Chương 39, hệ hạ ủy tiểu mục tiêu. Ngao siêu hung, có vẻ như cướp được một cái kỳ kỳ quái quái bình thuốc nhỏ. Hình ảnh khi trên hình ảnh truyền đến nói chuyện phía bầy về sau, những cái kia cổ cổ quái quái văn tự, hệ hạ ủy giống như là trời sinh có thể xem hiểu một dạng. Loại này cảm giác khác thường đặc biệt thần kỳ. Khi xem hiểu những cái kia cổ quái tiểu chữ về sau, hắn biểu lộ trở nên đặc biệt cổ quái. Đại đại lực viên thuốc cái gì kỳ quái quỷ tên, sẽ không phải là cái gì thuốc tráng dương loại hình ác hoặc là nói là cái gì thượng vàng hạ cám vật phẩm chăm sóc sức khỏe có đôi khi không thể không thừa nhận, trước kia trên địa cầu, bị những tiểu đó quảng cáo độc hại quá nhiều. Vừa nhìn thấy đại lực viên thuốc bốn chữ này, hệ hạ y huy liền không khỏi liên tưởng đến cái gì thuốc tráng dương hoặc là vật phẩm chăm sóc sức khỏe loại hình. Thấy thế nào đều cảm giác không đáng tin cậy bộ dáng. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương. A nguyên lai bình thuốc này hoàn là bị Chu Nho Mở đại nhân cướp được, cái này có thể nói là ta đắc ý nhất mấy cái phát minh một trong thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, ta thực cũng không thái am hiểu y lý dược học, cái này là trước kia nghiên cứu đại lực hoàn thời điểm, trong lúc vô tình chơi đùa đi ra đại lực viên thuốc, đáng tiếc cũng chỉ còn lại có một khỏa, mà lại nghiên cứu chế tạo độ khó khăn cực lớn. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, đại lực viên thuốc cùng đại lực hoàn có hết sức rõ ràng khác nhau. Điên cuồng kim cương, đại lực hoàn đại lực viên thuốc chẳng phải thêm một cái chữ mà thôi sao điên cuồng kim cương, vẫn là nói là có cái gì hắn chỗ đặc thù thanh thanh thảo nguyên lang đại vương. Đại lực hoàn là duy nhất một lần độ dùng, có thể để lực lượng bạo tăng với bản thân 3 lần, tiếp tục thời gian là 10 phút, tác dụng phụ là kéo một ngày dạ dày. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, đại lực viên thuốc là tiến giai bản mãi mãi lực lượng bạo tăng tự thân 3 lần. Tạm thời đến xem duy nhất tác dụng phụ cũng là lực lượng càng cường đại người, phục dụng đại lực viên thuốc dược hiệu tác dụng lại càng nhỏ. Vừa nhìn thấy hôi thái lang giải thích về sau, hệ ạ y thực là rất lợi hại muốn đậu đen rau muống một chút. Bởi vì cái này dược vật nghe, tựa hồ có chu tờ quá mức bụt. Mãi mãi bảo tăng tự thân 3 lần lực lượng là khái niệm gì vậy đơn giản cũng là ném ra sẽ khiến vô số cường giả phong thưởng khủng bố thần dược đương nhiên hôi thái lang cũng nói đây là có một cái thiếu hụt. Cái kia chính là lực lượng càng cường đại người, dược hiệu chỗ sinh ra tác dụng càng nhỏ. Nói thí dụ như dâu trắng ăn đại lực viên thuốc lời nói. Có thể sức mạnh tốc độ tăng chỉ có như vậy 0.1 lần hoặc là 0.2.0.3 bất quá nếu là hôi thái lang phát minh, bụt một điểm không bình thường bình thường. Hôi thái lang sở hữu phát minh bên trong, coi là bình thường phát minh, có thể nói gần như không đến nó tổng phát minh số lượng 1/4. Về phần nó vì cái gì có thể tạo ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái phát minh, thậm chí bên trong còn có dính đến nhân quả hệ phát minh, cái kia chỉ có chính nó rõ ràng. Edo Nịu Gat, cô Lạp Lạp à, rất lợi hại viên thuốc, Lao Phu chỉ cướp được một môn không khí tích xúc năng lượng pháo. Hình ảnh Edo Nịu Gat, tạo hình thẳng kỳ lạ, hôm nào để cho người ta chưa ở mộ bịt bên trên. Cả gù dạ đại tiểu thư, cướp được một cái giấc ngủ cài tóc hình ảnh. Tựa như là ngủ mang theo thời điểm, có thể chữa trị mất ngủ cái gì. Cả gù dạ đại tiểu thư, đa tạ thanh thanh thảo nguyên lang đại vương lưu lãng tiểu phá cầu, cướp được một gốc hoa ăn thịt người đây là hoa ăn thịt người A lưu lãng tiểu phá cầu, hình ảnh dáng dấp liền theo hải quái một dạng cổ quái. Lời nói trước khi nói cướp được cái kia hải quái, ta ném trên người mình về sau, liền bị những cái kia nhân loại cho liệp sát, biến thành hải quái đồ hộ. Lưu lãng tiểu phá cầu. Vì nó mặc niệm một giây đồng hồ mặc niệm hoàn tất. Quả nhân doanh chính, chấm cướp được một cái cổ quái nắm tay. Hình ảnh thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, đây không phải là nắm tay đó là gây mê súng lục quả nhân doanh chính. Gây mê súng lục, nô khụ khụ cái này là vật gì vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tự bế. Dù cả gì giả cũ mó lại xong một lần lâm vào tự bế, sớm biết mình liền không nên hiếu kỳ dòm bình phong hạ chẳng cũng là đả kích một cái tiếp theo một cái. Bất quá còn tốt nàng đã sớm tự bế thói quen, chậm vài phút là được rồi. Đợi đến mấy cái phút sau, lại là một cái nhảy nhót tưng bừng yêu quái hiền giả. Hệ ạ y hư cũng không biết dù cả gì dạ củ mỏ hiện tại phức tạp tâm lý hoạt động. Hắn nhìn lấy hắn bốn cái bảy viên cướp được đạo cụ, nói cách khác xác thực chính mình cướp được cái gì đại lực viên thuốc, là chân quý nhất đồ vật sao mãi mãi bạo tăng 3 lần lực lượng. Không biết thể chất từng cường hóa chính mình cứu có thể tăng cái gấp bao nhiêu lần lực lượng đâu tuy nhiên tên để hắn có chu tờ bất lực đầu đen rau muống. Nhưng tối thiểu hiệu quả tuyệt đối là hàng đầu. Hệ ạ y hư mở ra bình thuốc cái nắp về sau, quả nhiên thấy một hạt có chừng đạn châu đại tiểu dược hoàn, lặng lặng địa nằm tại trong bình, theo hắn động tác lay động, đạn châu đại tiểu dược hoàn cũng tại bình thuốc bộ đảo quanh. Viên thuốc đại khái bày biện ra tươi diễm hồng sắc, nghe có loại cổ mùi lạ. Nếu như loại thuốc này hoàn có thể đang tán gẫu trong đám thông dụng ra. Vậy đối với mới người mà nói đơn giản cũng là tân thủ thần trang đáng tiếc hôi Thái Lang cũng nói đây là ngoại ý muốn bên trong nghiên cứu ra tới. Muốn tiếp tục nghiên cứu chế tạo lời nói độ khó khăn cực lớn. Làm cho hôi Thái Lang loại này không giảng đạo lý khoa học ra, nói ra độ khó khăn cực lớn bốn chữ này. Dù cho ạ ị cũng hiểu những vật này, cũng có thể phỏng đoán độ khó khăn đến tột cùng bao lớn. Ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy về sau, hệ ạ ị huyên lặng đem cửa sổ đóng lại. Nơi này là một đầu so sánh phồn hoa đường đi. Nếu là phát sinh động tĩnh gì lời nói dẫn tới ám bộ nhì dạ liền không tốt. Ăn hết sẽ không có cái gì không tốt phản ứng a tính toán. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, trực tiếp cảm tình sâu, một thanh nuốt là được. Hệ ạ ị trực tiếp đem viên thuốc hướng miệng bên trong ném đi, đồng thời nuốt xuống. Viên thuốc chạm đến hắn đầu lưới trong tích tắc, tựa hồ có như vậy ném một cái ném đàn ở dê cha tờ. Khi viên thuốc theo thực quản rơi đi xuống lúc, hệ ạ ị huy luôn cảm giác viên thuốc đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ phân giải, đồng thời dung nhập trong cơ thể hắn. Thân thể dần dần bắt đầu nóng lên, thật giống như sốt cao thời điểm một dạng. Bất quá ạ ị huy đại não lại là duy trì thanh tỉnh trạng thái. Thể nội tế bào, cốt cách chờ một chút, tựa hồ chính đang phát sinh lấy cổ quái biến hóa. Loại tình huống này đại khái tiếp tục 79 phút đồng hồ. Mới rốt cục là dần dần chậm rãi tán đi. Nhiệt độ cơ thể cũng biến thành cùng bình thường một dạng. Hắn mi đầu hơi nhíu một chút, tự lẩm bẩm, biến hóa tựa như là cảm giác có một chút như vậy biến hóa, giống như là khí lực biến lớn một dạng mắt nhìn vừa mua không bao lâu cái bản, cố nén đập nó một chút xúc động. Hệ ạ ị huy ngưng lông mày tự nhủ, xem ra chỉ có thể ngày mai ra đi thử một lần, muốn tiếp tục trong nhà phá hư đồ dùng trong nhà, chỉ sợ sắt vách mà tổ gai lại muốn đi qua, bị hắn phát hiện không hợp lý địa phương cũng không tốt. Tuy nói mà tổ gai cùng hắn quan hệ vẫn được, nhưng đối phương chung quy là cô nổ hạ nì ra. Hệ ạ ị càng ngứa thích trong bóng tối bị ổi phát dục một đợt. Sau đó đợi đến kỳ ú bỉ chi làm loạn lầm cho cụ dạ mạ tới một cái sờ đầu giết đây là một cái tiểu mục tiêu.